Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 27, góc truyện audio.com. Lố bịch đó là một trong những từ ngữ mà Mimi yêu thích cần Chamberlain. Thật lố bịch, máy bay phản lực G, năm mới của bố cô. Thật lố bịch, bữa tiệc tại gia di chùa Bliss Llewellyn. Lố bịch tột độ, chẳng có gì giống như một bữa tiệc có thể làm cho máu trong người cô tuôn chảy. Mimi nhìn quanh căn phòng đang chật ních người. Gần như toàn bộ học sinh của trường Dapchiner đều có mặt tại đây, và một số lượng lớn máu đỏ trông rất thích thú. Cô rất vui khi thuyết phục được Bliss tổ chức bữa tiệc này. Gần đây mọi thứ trở nên quá nghiêm ngặt vì những chuyện liên quan đến trường học. Mọi chuyện tập trung xảy ra ở giữa học kỳ, các học sinh năm 2 thì quá coi trọng đơn xin, nỗi buồn còn sót lại từ đám tang của Ergy. Và tất cả họ đều cần được thư giãn. Lúc đầu Bliss còn do dự, mè nheo với Mimi hàng tấn việc vụn vặt nhỏ nhặt kiểu như ai sẽ thông báo đây? Thức ăn sẽ là gì? Ai sẽ là người mua bia? Đồ dùng thì thế nào? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Một vài thứ thực sự rất đắt. Bliss làm cho Mimi gần như phát điên lên vì cảm giác tội lỗi của mình. Để tất cả đấy mình lo. Cuối cùng cô cũng phải nói như vậy với Bliss. Vì vậy, chỉ rất nhanh sau đó, Mimi trưng dụng ngay hẳn một đội quân các nhà báo và những người lập kế hoạch cho các sự kiện để biến căn hộ ba gian của gia đình Llewellyn thành một chốn ăn chơi kín đáo. Có một quán bar mở được bảo trợ, cứ như thể rượu chẳng gây chút ảnh hưởng nào tới họ vậy, đội ngũ những người mẫu bưng bê các khay phục vụ chất đầy đồ ăn. Khoai tây nhồi trứng cá tầm, tôm hùm và các loại cocktail có vị hải sản, một lô một lốc túi đựng các loại bánh kẹo đầy màu sắc đặt trên những sản phẩm sang trọng bên bể bơi. Thậm chí Mimi còn thuê hẳn một đội các chuyên gia vật lý trị liệu, xoa bóp bằng dầu thơm. Chuyên gia massage người Thụy Điển để massage tay, chân và cả lưng cho khách. Những cảnh sát buông thả, mặc đồng phục trắng thì đấm bóp tẩm quất để giảm bớt căng thẳng cho cơ bắp của những học sinh có quyền lực nhất trong trường. Bliss về nhà để tìm vài vật dụng nhằm thay thế những cái trường kỳ đốm vằn, các tấm thảm làm bằng vải lông và cả loại đèn arrow. Một DJ đang cho mở nhạc trước lò sưởi. Đừng nổi đóa lên đấy nhé, được chứ? Mimi đề nghị khi giơ một cánh tay lên trước mặt Bliss. Chuyện gì? Bliss hỏi khi vừa nhìn quanh ngôi nhà của bố mẹ cô, nay đã bị biến đổi hoàn thành một hộp đêm hấp dẫn theo phong cách những năm 60. Mimi giải thích là cô đảm bảo các đồ dùng của bố mẹ Bliss đều được bảo vệ và chuyển tới nhà kho, mọi thứ sẽ được trả lại như cũ vào sáng mai trước khi bố mẹ Bliss trở về. Mimi lấy ý tưởng này từ một nhà thiết kế, muốn biến ngôi nhà không có gì thành một nơi hoàn hảo để tổ chức tiệc tùng. Mình đúng là một thiên tài chứ còn gì nữa đúng không? Bằng cách này cậu sẽ không phải lo lắng là sẽ có thứ gì đó bị ăn cắp hay bị vỡ cả. Mimi quả quyết, mà cậu đã ở đâu vậy? Cậu tới muộn đấy, Bliss lắc đầu kinh hoàng. Bliss thắc mắc không biết bà mẹ kế của cô sẽ nói gì nếu bà biết được mọi thứ trong căn hộ với cái tên mỹ miều Penhouse Derrick khi đang ở một nơi nào đó của Jersey. Bliss há hốc mồm nhìn Mimi chỉ trong một giây, rồi cô hưa tay lên tỏ vẻ đầu hàng và cất bước về phòng để thay đổi không khí. Không cần phải cảm ơn mình đâu, Mimi gọi với theo, bản remix cuối cùng, của nhóm Destiny trai hát cùng Nirvana, một đang ầm phát ra từ hệ thống dàn âm thanh nổi của gia đình Llewellyn. Góc truyện audio.com, Mimi cười vẻ mãn nguyện trong một góc tối, cô liếm đôi môi rực rỡ sắc đỏ của máu. Anh chàng bạn trai người Ý của cô đang ở đâu đó và chắc đang bất tỉnh như thường ngày. Một ly martini vài chứ ạ, cô phục vụ bàn gợi ý Mimi một ly cocktail. Thứ đồ uống hoàn hảo, Mimi cười và uống cạn ly rượu. Sau đó cô lấy thêm một ly khác rồi một ly khác nữa trong khi người phục vụ chỉ biết đứng nhìn cô chằm chằm. Khát à, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Mimi quay đầu lại, Dylan Wood đang nhìn cô, mái tóc đen đã che khuất đôi mắt của anh ta. Một cảm giác giống như khiếp sợ chạy qua người cô, cậu mới là người khác phải không? Cô nhếch mép, Dylan nhún vai, Mimi đi ngang qua Dylan, cô đang mặc một chiếc áo vest được cắt ngắn, làm bằng da màu đỏ hiệu Disco và một chiếc váy xẻ tà bằng vải the hiệu Balenciaga ôm lấy những đường cong quyến rũ của cô. Điều khiến cô bực mình là cậu chàng thậm chí chẳng buồn quan tâm xem đôi chân cô trông đẹp như thế nào trong chiếc váy này. Cô không thể chấp nhận được, cô quan sát kỹ cổ cậu ta. Cho tới thời điểm này, không có dấu hiệu nào chứng tỏ rằng Bliss đã cố gắng đánh ký hiệu cho một mối liên hệ. Mimi khẽ mỉm cười, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Trà chuyện này sẽ rất thú vị đây. Nếu như cô cử hành nghi thức Ceremonia Osculo lên Dylan trước khi Bliss làm điều đó, thì Dylan sẽ bị buộc với cô mãi mãi. Cậu ta sẽ quên tất cả về Bliss, sẽ thật đáng đời cho Bliss vì vẫn tiếp tục gặp Dylan sau khi Mimi đã cấm cô ta làm vậy. Mặc dù cô chẳng cảm thấy có chút hứng thú nào với Dylan, cô chỉ đang buồn chán mà thôi. Mimi hạ thấp cái quai áo một cách khiêu gợi, giúp mình một chút được không? Cô nhờ rồi kéo Dylan ra khỏi bữa tiệc, nhìn cái bóng Mimi như một cô gái xinh đẹp yếu ớt, và dù không nghĩ về điều đó thì Dylan vẫn bị hút theo cô ta xa hơn nữa tiến sâu vào trong bóng tối. Nhưng cô ấy đã mời tôi biết chủ nhân căn hộ này. Soiler tranh cãi, cô chưa bao giờ nghe thấy từ danh sách khách mời cho bữa tiệc tại kia này. Thực ra thì cô chưa từng được mời tới một bữa tiệc như thế này trước đây. Hàng máy dẫn tới tầng thấp nhất của căn hộ, và Soiler đã bị lộ bởi nhóm các cô gái PR sắc mặt lạnh lùng. Có thư mời chứ, một người trong số họ yêu cầu, giữ cô lại rồi nhìn chằm chằm vào bộ đồ không thích hợp mà Soiler đang mặc. Cô mặc một chiếc váy dài thắt ngang lưng với nhiều lớp các chuỗi hạt bằng nhựa, một chiếc quần lửng làm bằng loại vải bông dệt chéo bên ngoài đôi xà cạp màu đen, chân đi đôi bốt kiểu cao bồi mòn vẹt. Tôi chỉ mới nghe về bữa tiệc ngày hôm nay. Soiler rên rỉ, xin lỗi nhưng cô không có tên trong danh sách. Cô gái cầm một cái bìa kẹp hồ sơ nhắc lại, có vẻ rất hí hửng với việc loại bỏ được Soiler. Soiler định quay lại thang máy thì Bliss xuất hiện từ khung cửa. Bliss, Soiler kêu lên, họ không cho mình vào. Bliss bước tới, cô vừa tắm và thay một chiếc váy ôm sát người, mỏng manh, hiệu Missoni với những sọc vằn ngoằn ngoèo và mang đôi xăng đan cao gót kiểu đấu sĩ. Cô khoác tay Soiler rồi kéo cô bạn ra khỏi chiến lũy các PR, mặc cho những lời phản đối sau lưng. Cô dẫn Soiler vào gian phòng chính, đông nghịt các học sinh trường Dachiner đứng uống rượu ở quán bar, nằm ườn trên ghế, nhảy những điệu thô bì chỗ cửa sổ. Cảm ơn, Soiler nói, mình xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tại Mimi cả đấy, gocchuyenaudio.com, mình nói với cô ấy là bố mẹ mình vắng nhà và ngỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, vậy mà cô ấy đã biến mọi thứ thành thế này, chẳng khác gì bữa tiệc sau lễ trao giải MTV cả. Soiler cười, cô nhìn quanh, có một vài anh chàng và cô nàng đang quằn quại trong cái lồng treo trên trần nhà, cô nhận ra một gương mặt nổi tiếng trong cái đám hỗn độn ấy. Đó chẳng phải là, Soiler hỏi khi thấy một diễn viên tuổi teen đang rót bia trước đám đông ồn ào. À, Bliss thở dài. Đi nào, mình sẽ chỉ cho cậu nơi nghỉ ngơi thư giãn. Chỗ đó không giống chỗ này đâu. Mình rất thích nhưng mình phải làm một việc trước đã. Bliss nhướng mày. Ồ, mình phải tìm Jack Foss. Cô phải tìm Jack, cô phải nói với anh những gì đã xảy ra với cô. Họ gần như không nói chuyện với nhau kể từ buổi khiêu vũ hôm ấy, nhưng cô biết anh ta là người duy nhất có thể hiểu. Cô đang cố gắng để nắm bắt được các ký ức, chúng đang tan biến dần. Cô không nhớ được các chi tiết chính xác về nơi trốn, tại sao hay chuyện đó xảy ra như thế nào. Chỉ trừ có đôi mắt đỏ chập chờn trong bóng tối với hai con ngươi màu bạc. Đôi mắt đỏ và những chiếc răng sắc nhọn, nhưng căn hộ của gia đình Llewellyn giống như đang giãn nở một cách ma quái. Những nơi mà bạn quay lại đều là phòng và phòng, với vô số các hành lang, các đồ quý giá thì được giấu kín. Soiler tìm ở bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục với đầy đủ các trang thiết bị, một spa với các nhân viên luôn túc trực trong tòa nhà với những bàn massage và những loại dầu cơ bản, thêm vào đó là một phòng giải trí với rất nhiều các trò chơi nổi tiếng từ rất lâu như vòng quay tài sản, trò chơi dùng đồng xu, đồ chơi mái vòm, tất cả đều đang hoạt động hết công suất. Cô đẩy một đồng xu vào trong rãnh rồi quay vòng. Bạn là lữ khách của trái tim, rất nhiều cuộc hành trình đang chờ bạn. Cô ước Oliver ở đây để nhìn thấy điều này. Các cậu có thấy Jack không? Jack Foss ấy, Soiler hỏi bất kỳ ai mà cô gặp, người ta nói với cô rằng nào là cậu ấy mới rời đi, hay là ở tầng khác, hay là vừa đến xong. Dường như cậu có mặt ở khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng ở nơi nào cả. Cuối cùng Soiler cũng tìm thấy cậu trong một phòng ngủ dành cho khách vắng vẻ trên tầng cao nhất. Anh chàng đang đánh guitar và hát một bài gì đó có giai điệu rất dịu dàng. Ở tầng dưới là tiệc tại Gia Y Chùa, thế kỷ vậy mà Jack lại có vẻ thích ở trên cái tầng yên ắng này hơn. Soiler phải không? Jack lên tiếng mà không cần ngước lên. Chuyện gì đó đã xảy ra? Cô nói, đồng thời đóng cánh cửa sau lưng một cách nhẹ nhàng. Thế là cuối cùng cô cũng tìm được cậu, tất cả những tình cảm mà cô kiềm chế bấy lâu nay bỗng dâng tràn. Cô run rẩy quá sợ hãi đến mức thậm chí cô còn không thấy Jack đoán được sự xuất hiện của cô chỉ bằng giác quan. Đôi mắt, Soiler mở to, hoảng sợ. Chẳng cần nghĩ tới hai lần, Soiler chạy ngay về phía Jack và ngồi bên cạnh cậu. Jack đưa một cánh tay vòng qua người cô che chở. Có gì không ổn à, hôm nay mình đi chụp ảnh cho tạp chí, sau đó khi mình đang đi bộ một mình. Và mình không thể nhớ được. Soiler lắp bắp về các hình ảnh, ngay lúc này đây chúng như đang bị đốt cháy bên trong não cô, và cô cảm giác như thể mình đang túm lấy chúng. Với tới chúng, cô giữ chặt các tua ký ức, Gần như có một chuyện gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra với cô. Nhưng là chuyện gì, từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác những gì đã xảy ra, và tại sao các ký ức lại phản bội cô? Mình bị tấn công, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô đành lên tiếng. Cái gì, cậu giận dữ, cậu lắc lắc hai vai cô, rồi ôm cô chặt hơn. Bởi ai, nói cho mình nghe đi. Mình không nhớ, nó bỏ đi, nhưng nó, rất mạnh, mình không thể dừng nó lại. Đỏ, đôi mắt màu đỏ, những cái răng, sắp sửa hút mạch máu mình. Nhưng, hãy nhìn này, mình không có lấy dù chỉ là một vết xước. Mình không hiểu, rách cao mày, cậu vẫn ôm cô, mình sẽ nói với cậu vài chuyện. Vài chuyện quan trọng, xui lơ khẽ gật đầu, có cái gì đó đang săn đuổi chúng ta. Cái gì đó ngoài kia đang săn đuổi ma cào. Rách nói một cách dịu dàng. Trước đây mình chưa chắc chắn, nhưng giờ thì mình tin đó là thật. Ý cậu là sao, săn đuổi chúng ta, cậu đừng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, được không? Chúng ta là những người bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Rách lắc lắc đầu, mình biết chẳng gì có thể giải thích được chuyện này cả. Vì ủy ban đã nói là chúng ta không thể bị giết. Chính xác thì, Rách ngắt lời, họ luôn nói chúng ta sẽ sống mãi mãi, rằng chúng ta bất tử và không thể bị thương, rằng chẳng cái gì có thể giết được chúng ta, đúng không nào? Cậu hỏi, Sawyer gật đầu, đó là những gì mình đang nói với cậu, và họ đúng, mình đã thử, Rách khẳng định, thử cái gì, Sawyer ngạc nhiên, mình đã nhảy ra trước những chiếc tàu hỏa, tự chém mình chính là người đã rơi khỏi cửa sổ thư viện năm ngoái. Sawyer nhớ lại tin đồn này. Một học sinh nào đó đã nhảy khỏi ban công tầng 3 và hạ cánh xuống đất. Nhưng cô không tin chuyện đó. Chẳng ai có thể sống sót sau cú rơi với độ cao 15 mét mà chẳng hề bị thương, nhất là lại chạm đất bằng đôi chân của họ. Tại sao cậu làm thế? Để xem những gì họ nói có thật không ấy mà. Nhưng cậu có thể chết? Không, mình không thể, ít nhất thì ủy ban đã đúng về điều này. Buổi tối hôm đó, buổi tối ở trước hộp đêm block 122. Cậu đã bị chiếc taxi đó đâm. Rách gật đầu, nhưng nó không làm mình bị thương. Đúng vậy, Sawyer gật đầu, vì vậy mà cô đã thấy cậu bên dưới bánh xe taxi. Đáng lẽ cậu ấy phải chết rồi, thế mà cậu ấy lại xuất hiện trên vỉa hè, hoàn toàn nguyên vẹn. Cô đã nghĩ rằng do cô đã quá căng thẳng vào tối hôm đó, mắt cô đã quá mỏi mệt. Nhưng chuyện đó thực sự đã xảy ra. Sawyer nghe mình này, không gì có thể làm hại chúng ta. Chỉ trừ, mình không biết, Rách nắm hai bàn tay thành một quả đấm trong sự thất vọng. Nhưng có cái gì đó ngoài kia, ủy ban không nói cho chúng ta mọi thứ. Rách giải thích rằng trước khi tiến hành cuộc gặp mặt đầu tiên, những thành viên lớn tuổi của ủy ban đã quyết định không nói cho các thành viên mới về mối nguy hiểm. Hay vì cảnh báo mọi người thì hiện tại tốt nhất không nên xa rời họ vào buổi tối. Như thế là đủ vì họ nghĩ họ sẽ khám phá được sức mạnh thực sự của họ đầu tiên. Không có lý do gì để phải báo động ở những nơi chẳng có gì. Chỉ trừ một điều là cậu ấy không tin họ. Cậu biết họ đang giữ vài bí mật, họ đang làm gì đó. Mình nghĩ trước đây đã có chuyện gì đó xảy ra trong lịch sử của chúng ta. Cái gì đó ở Plymouth khi chúng ta tới đây lần đầu tiên. Mình cố gắng để xới tung nó lên, nhưng cứ như thể tầm nhìn của mình bị khóa vậy. Khi mình cố gắng nghĩ về nó thì tất cả những gì mình nhớ chỉ là một từ. Một tin nhắn được đóng đinh trên một cái cây trong một cánh đồng hoang vắng. Từ đó là Croatan. Đó là gì, Croatan, Sawyer run bắn lên, âm thanh của từ này phát ra làm cô sợ hãi. Mình không biết, Rách lắc đầu, gocchuyenaudio.com, thậm chí mình còn không biết nó là cái gì. Nó có thể là bất kỳ cái gì, có thể là một địa điểm, mình không chắc, nhưng mình nghĩ đó chính là điều họ không nói cho chúng ta. Cái gì đó với sức mạnh giết được ma cào, nhưng làm thế nào mà cậu biết được, làm sao cậu lại có thể chắc chắn đến như vậy, Sawyer hỏi Rách cảnh báo. Bởi vì, như mình đã nói với cậu, Ergy Carondolet đã bị giết. Rách chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Sawyer. Sawyer im lặng, và, Ergy là một ma cào, Sawyer há hốc mồm, phải thế rồi, đó là lý do tại sao cô lại có cảm giác đồng cảm ở tang lễ. Cô biết, dù gì Ergy cũng là một trong số họ. Cô ấy không bao giờ quay lại nữa. Cô ấy đã ra đi, máu cô ấy, tất cả, bị hút ra khỏi cơ thể. Ký ức cuộc sống và linh hồn của cô ấy, ra đi, bị hút ra, giống như việc chúng ta hút máu đỏ vậy. Rách buồn bã nói, bị dập tắt, bị tước đoạt, Sawyer khiếp sợ nhìn Rách, đó không thể là sự thật, và cô ấy không phải là người đầu tiên. Trước đây chuyện này đã xảy ra rồi. Nhật ký của Catherine Carver ngày 25 tháng 12 năm 1620 Plymouth, Massachusetts. Sự hoang mang tràn ngập khắp mọi nơi. Có tới nửa trong số chúng tôi kiên quyết chạy trốn để tìm vùng đất an toàn hơn. Có lẽ sẽ đi về hướng Nam, xa khỏi nơi này. Hôm nay, Conclave tổ chức họp thảo luận về các chọn lựa. Họ thuyết phục John rằng một trong số chúng được che giấu ở đây giữa chúng ta, rằng một trong số họ đã không thể chống lại sức mạnh của chúng. Ông ta quyết định thuyết phục các trưởng lão. William White đứng về phía ông ta, hắn đã nói vậy. Tuy nhiên Mike Standish lại khá cương quyết về việc ở lại. Ông ta cãi rằng không có bằng chứng, thậm chí thuộc địa Rorok đã biến mất rằng họ đã bị Croatan tác động. Một lời nói dối mang tính lịch sử, ông ta nói, thậm chí còn có thể là sự lừa dối có chủ tâm. Ông ta không tin những tin nhắn ấy rời khỏi những cái cây. Conclave từng được ủng hộ, chuyện họ bị thất bại trong việc đồng ý là chưa từng xảy ra. Đó không phải là cách chúng ta nghi ngờ. Mike Standish đã lãnh đạo chúng ta rất tốt kể từ khi tôi có thể nhớ được. Nhưng John chắc chắn ở đó là mối nguy hiểm, ở lại hay bỏ trốn. Nhưng tôi sẽ đi đâu? CC, 1, Nirvana, ban nhạc rock của Mỹ. Năm 1990 với sự tham gia Yi Chùa Depron ban nhạc trở nên nổi tiếng. Cách chương.